LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1344, chương 1344, bừng tỉnh đại ngộ. Oa, tựa hồ là Tô Minh bên kia chuyển bại thành thắng. Nhường Cốc Thành Tinh cũng nhận nhất định ủng hộ. Lập tức chỉ nghe Cốc Thành Tinh bỗng nhiên lớn kêu một tiếng. Liền một hớp nước miếng bỗng nhiên nôn hướng về phía Âu Dương Ức Tuyết. Trên thực tế Âu Dương Ức Tuyết lúc này đã trải qua cảm giác hết sức cố hết sức. Cốc Thành Tinh giống như là một cái to lớn kẹo da trâu một dạng. Mặc dù ngay từ đầu không để cho nàng cảm giác được áp lực quá lớn. Bất quá giống như là ấm nước sôi hút lên một dạng. Ếch xanh ngay từ đầu cũng không cảm giác nước trong nồi có bao nhiêu nóng. Sau đó bất chi bất giác liền chín. Âu Dương Ức Tuyết cũng kém không nhiều. Theo chiến đấu kéo dài, Âu Dương Ức Tuyết phát hiện cái này Cốc Thành Tinh thật sự là quá phiền. Đánh nó không hiệu quả quá lớn. Tựa hồ da dày thịt béo không sợ đau. Hơn nữa cái kia thật dài đầu lưỡi còn có không biết tên nước bọt. Cũng làm cho Âu Dương Ức Tuyết vô cùng đau đầu. Có thể thấy được Âu Dương Ức Tuyết quần áo lúc này thậm chí đã có chút hư hại. Một thân bồng bềnh áo trắng xuất hiện cái này đến cái khác lỗ nhỏ. Rõ ràng đây là bị Cốc Thành Tinh nước bọt cho ăn mòn. Nhường Âu Dương Ức Tuyết thoạt nhìn khá là chật vật. May mắn mà có Âu Dương Ức Tuyết có một cái pháp bảo. Tên là Thiên Chức Võng. Là một cái cùng loại với lưới đánh cá hình dáng pháp bảo. Có thể đem địch nhân nhốt ở bên trong. Ảnh hưởng địch nhân phát huy. Chính là bởi vì có cái này Thiên Chức Võng tồn tại. Cốc Thành Tinh bị vây ở bên trong. Không có thể phát huy ra thực lực của mình. Khiến cho nó có chút khó chịu. Cho nên mới sẽ kéo cho tới bây giờ. Bất quá cuối cùng không thể đem Cốc Thành Tinh nhốt ở bên trong cả một đời. Cái này Thiên Chức Võng rốt cục không chịu nổi Cốc Thành Tinh công kích. Trực tiếp bị Cốc Thành Tinh không ngừng dùng màu xanh nhạt nước bọt cho hủ thực. Ba chạy ra khỏi Thiên Chức Võng trói buộc về sau. Cốc Thành Tinh phẫn nộ phi thường. Cái này xú nương môn lại đem nó nhốt ở bên trong thời gian dài như vậy. Lập tức Cốc Thành Tinh một cái đầu lưỡi liền quăng tới. Vừa rồi Âu Dương Ức Tuyết vì tránh né Cốc Thành Tinh nước bọt. Cho nên thoạt nhìn vô cùng miễn cưỡng. Kết quả bị Cốc Thành Tinh cái này một đầu lưỡi. Cho trực tiếp đánh chúng. Cầm thú A. Chấm ngoặc kép. Tô Minh nhìn thoáng qua trên chiến trường phát sinh tình huống. Cái này Cốc Thành Tinh vậy mà liếm lấy nhân ra tiểu tỷ tỷ. Cái này, thật sự là quá cầm thú. Gia hỏa này đến cùng có cái gì công năng Tô Minh không biết. Dù sao Tô Minh là đã biết. Gia hỏa này có háo sắc thuộc tính. Âu Dương Ức Tuyết bị một đầu lưỡi cho quất bay ra ngoài. Mặc dù còn có cơ hội phản kháng. Bất quá Tô Minh cũng có thể đã nhìn ra. Nàng lúc này đã rơi vào hoàn toàn hạ phong bên trong. Đã trải qua không phải là đối thủ của Cốc Thành Tinh. Đoán chừng lại có 2-3 cái hiệp dạng này. Nàng liền muốn hoàn toàn bị thua. Điều này cũng làm cho Tô Minh thở dài một hơi. Bởi vì Tô Minh lúc này cũng là một thân nguyên khí cũng bị mất. Căn bản liền không có tiếp tục năng lực chiến đấu. Còn tốt Âu Dương gia tộc mấy người này. Đều không khác mấy bị làm xong. Vậy phải làm sao bây giờ? Âu Dương sóc nội tâm lúc này là hỏng mất. Chỉ chớp mắt hắn 3 cái cậy vào. Toàn bộ đều bị thua. Đặc biệt là Âu Dương Thiên Hoa còn có Âu Dương Khải Ẩn. Bị đánh thảm như vậy. Hoàn toàn là nửa chết nửa sống đã trải qua đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái này khiến hắn nên làm cái gì? Âu Dương sóc chỉ là nghĩ một hồi Tô Minh cái kia thực lực khủng bố. Trái tim nhỏ liền đang run rẩy. Lấy Âu Dương Khải Ẩn thực lực đều có thể bị thua. Hắn nhưng là Âu Dương gia tộc yếu nhất nha. Cái này nếu là hắn đi lên đối mặt Tô Minh. Đoán chừng sẽ bị Tô Minh một bàn tay liền rút ngất đi a. Khụ khụ, ngay tại Âu Dương sóc có chút mất hết hồn vía thời điểm. Đột nhiên Âu Dương Khải Ẩn bên kia ho khan 2 tiếng. Hắn bị thương rất nặng. Điểm ấy chính hắn rõ ràng. Nếu như không phải có đạo kia hộ thân ngọc phù, hắn cái này lúc sau đã ở dưới cửu tuyền. Chỉ nghe Âu Dương Khải Ẩn nhỏ giọng nói ra. Tiểu sóc, người đừng bối rối. Gia hỏa kia hiện tại đã trải qua không nguyên khí. một chiêu kia mới vừa rồi. Tất nhiên dùng hết trên người hắn tất cả nguyên khí. Ngươi lên đi có thể trực tiếp đánh giết hắn. Âu Dương Khải ẩn IQ hay là tại tuyến. Cũng là trong mọi người chỉ riêng một nghĩ tới chỗ này ngươi. Tô Minh một chiêu kia mới vừa rồi uy lực thật là lớn. Kém chút đem hắn đánh giết. Bất quá bất luận cái gì uy lực to lớn chiêu số. Tất nhiên sẽ tiêu hao nguyên khí. Đây cũng là cổ võ giả đều hiểu đạo lý. Âu Dương Khải ẩn còn cũng không tin. Tô Minh có thể vô duyên vô cố liền xử xuất một chiêu như thế. Đoán chừng hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Tối thiểu nhất không có đủ năng lực chiến đấu. Đây là Âu Dương Khải ẩn suy đoán. Dù sao bất kể như thế nào. Nhất định phải tiến hành đánh cược lần cuối. Bọn họ còn có Âu Dương Sóc cái này cái cuối cùng sức chiến đấu. Nói cách khác còn có được lật bàn cơ hội. Âu Dương Sóc sửng sốt một chút. Tựa hồ có chút xoắn xuýt. Dù sao Tô Minh vừa rồi cho hắn rung động quá lớn. Hắn sợ Tô Minh còn có năng lực chiến đấu. Nói thí dụ như còn lưu lại một tay loại hình. Vậy hắn chẳng phải là liền thảm rồi. Âu Dương Khải ẩn xem xét hắn bộ dáng này. Lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Thế là đã nói. Còn do dự cái gì? Lại bà mụ mụ. Tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Âu Dương Sóc ánh mắt lập tức liền kiên định. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Nếu như không ra tay. Ngược lại bọn họ vẫn sẽ chết ở chỗ này. Âu Dương Sóc cũng không muốn tuổi quá trẻ liền không có mệnh. Nhất định phải tiến hành đánh cược lần cuối. Lập tức Âu Dương Sóc liền đứng lên. Bay thẳng đến Tô Minh bên kia đi tới. Tựa hồ là chuẩn bị động thủ. CMN. Tô Minh lập tức trong lòng kinh ngạc một chút. Hắn khinh thường. Vậy mà trong lúc nhất thời đem chuyện này quên mất. Còn có một cái Âu Dương Sóc nha. Khả năng người này tồn tại cảm giác thực sự quá thấp. Một mực không xuất thủ. Hơn nữa còn là thực lực yếu nhất. Cho nên bị Tô Minh cho không để ý đến. Lúc này mới nhớ tới còn có một cái Âu Dương Sóc là hoàn hảo không hao tổn nha. Con hàng này mặc dù thực lực so ra kém Âu Dương gia tộc cái khác ba người. Bất quá dù sao cũng là nhập vi cảnh sơ kỳ nha. Chỉ bất quá những người khác quá mạnh. Lộ ra hắn yếu nhược mà thôi. Tô Minh đã không có năng lực tác chiến. Khẳng định đánh không lại Âu Dương Sóc. Cái này xong đời. Cóc thành tinh bên kia còn không có giải quyết chiến đấu đây. Âu Dương Sóc nếu là đột nhiên làm khó dễ nói. Đoán chừng bọn họ lập tức đều phải chết. Đi chết đi, Âu Dương Sóc đã trải qua không đếm xỉa đến. Một quyền hướng Tô Minh đập tới. Hắn khiến cho cũng là đại lực phục ma quyền. Chỉ bất quá uy lực so với Âu Dương Sóc chính là cái kia. Nhỏ hơn rất nhiều. Xong, Tô Minh trong lòng gọi là một cái tuyệt vọng nha. Mẹ kiếp cố gắng nửa ngày cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc sao. Nhưng ai biết ngay lúc này. Lâm Thương Hải gia hỏa kia lại bỗng nhiên nhảy tới. Lập tức liền cản rơi mất Âu Dương Sóc một quyền này. Đồng thời một trưởng đem Âu Dương Sóc cho vỗ bay ngược trở về. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Minh sợ ngây người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm gia ba người này không phải đã trải qua không năng lực tác chiến à? Cái này Lâm Thương Hải tại sao lại tốt? Lâm Thương Hải sợ Tô Minh sẽ hiểu lầm. Sau đó nói, Tô Huynh, vừa rồi không biết làm sao vậy? Một trận màu xanh biếc sương mù. Chúng ta cảm giác trong cơ thể nguyên khí tựa hồ khôi phục một chút. Nguyên lai là chuyện như vậy. Nha, Tô Minh lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là trị liệu kỹ năng hiệu quả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.